Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, thánh địa kế hoạch xây dựng. Công bộ xưởng, nơi này đã nhấc lên hai cái nồi lớn, trong nồi là bị phân giải suốt hai đầu heo, công bộ nhân có mấy trăm, thịt nướng không thực tế, hay lại là nấu ăn tối lợi ích thiết thực, huống chi. Này cũng đã rất không tồi, đối với cái này nhiều chút công tượng mà nói, thịt heo quản ăn no, đó chính là thiên đại xa xỉ, thiên đại khích lệ. Công bộ những người này, nếu bàn về công lao, còn thật không có gì, 2 tháng, liền lấy cái tạo giấy thuật, còn bị phá hư, nếu như nói trước mắt chỗ tốt, thật đúng là không có một chút, nhưng trên thực tế, công bộ những người này, chẳng những lập công, hơn nữa còn là lập thiên đại công lao. Bởi vì, bọn họ giúp Đỗ Cấu chế tạo một cái học viện thánh địa hình thức ban đầu. 2 tháng qua này, tạo giấy bên này thực ra chỉ dùng không tới 10% tạp dịch cùng công tượng. Còn lại đều bị Đỗ Cấu điều đi hắn ra. Nhiệm vụ chỉ có một, phạt thụ, xây nhà, Đỗ gia trang rất lớn. Hơn nữa cũng rất giàu tha cho. Đỗ Gia Trang dựa lưng vào hai cánh tay quần sơn, ở vào Lam Điền huyện Đông Nam, hướng Nam vì Tần Lĩnh chân núi phía Bắc dọc theo vùng, hướng Đông vì Ly Sơn Nam Lộc rãnh khu, là Tần Lĩnh cùng Ly Sơn ở vào Lam Điền huyện đối ngoại cửa sổ. Đỗ Gia Trang Tây Bắc chính là diện tích lớn bình nguyên địa khu, ruộng tốt vô số. Hơn nữa Đỗ Gia Trang địa lý vị trí cũng rất tốt, phía chính Bắc vì Lam Điền huyện thành, Tây Bắc chính là Trường An, nếu như đem tới thon dài An tới Lạc Dương chủ quan nói, hoàn toàn có thể từ Trường An tới Lam Điền lại từ Đỗ Gia Trang phụ cận xuyên qua, đi thông Lạc Dương, một khi con đường này tu thành, kia trời xanh địa lý vị trí đem sẽ trở nên thập phần trọng yếu. Hơn nữa nơi này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, ruộng tốt vô số, nhất định chính là xây trên thành trì tốt đẹp vị trí. Cho nên, làm Đỗ Cấu đi tới Đỗ Gia Trang sau này, hắn tâm tư liền chưa từng có nhanh nhẹn. Bảo địa như vậy, nếu như có thể chế tạo thành học phủ thánh địa, đúng là một cái lựa chọn tốt nhất, lưỡng tí sơn chung. Bởi vì hai cánh tay quần sơn bố trí phân tán, sơn cốc đông đảo, con sông vô số, mỗi một cái sơn cốc liền có thể xây một cái học viện. Ở trong núi xây học viện, chẳng những cách xa thành phố huyên náo, còn có thể gần sát tự nhiên, hiểu tự nhiên, có thể để cho học sinh ở trên thực tế nghiệm chứng học vấn. Hơn nữa trong núi không khí cũng càng có thể cho nhân rất tốt đẹp học tập không khí. Đỗ Cấu dự định là, đêm này học phủ thánh địa phân chia 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là 2 cánh tay trong dãy núi mỗi cái học viện. Chỉ làm học vấn, không vấn giang hồ. Bộ phận thứ hai là phụ cận lưỡng tí sơn các đại xưởng. Căn cứ cùng Đỗ Gia Trang. Nơi này đúng là trưởng thành học tử bước đầu thực hành nơi. Ở chỗ này, các học sinh có thể để nghiệm chứng chính mình học vấn. Công phu gia cùng Mặc gia có các đại xưởng, nông gia có tuần hoàn kinh tế, coi như là nho gia hoặc còn lại bách gia học viện. Ở chỗ này cũng có thể thật tốt nhất ngô diệt phàm dân gian nổi khổ. Mà ở trong đó học phủ thánh địa một khi xây xong, vậy trong này ắt sẽ xây thành trì, bởi vì có học phủ liền nhất định phải có thành trì. Dù sao học phủ bên trong học tử gần như đều là chuyển nhà, coi như là nội trú ở học viện, vậy cũng sẽ có rất nhiều cha mẹ không yên tâm theo tới. Ở chỗ này tạm thời ngủ lại thậm chí là an cư lạc nghiệp. Vả lại, nếu là thánh địa, vậy đối với các hành các nghiệp đều đưa là một cái to lớn hấp dẫn. Bởi vì từ nơi này đi ra học tử, đều là các hành các nghiệp tinh anh. Ai không muốn vào thủy lâu đài trước phải nguyệt. Bất kể là loại nguyên nhân nào, nơi này xây thành trì có khả năng rất rất lớn. mà một khi nơi này xây xong, liền ắt sẽ phải thuộc về học viện khống chế. Vậy trong này liền có thể làm học viện bộ phận thứ ba. Ở chỗ này, thậm chí có thể bố trí các loại khảo hạch ở học viện khống chế hạ, để cho học tử bước đầu thể nghiệm cái gì gọi là giang hồ. Như vậy thì có thể làm cho từ học viện đi ra học tử vừa có học thức, lại có lịch duyệt, không đến nổi bồi dưỡng thành con mọt sách. Đây mới là học viện bình thường phát triển kiểu, cũng là trong lòng Đỗ Cấu một mâm đại cờ. Hơn nữa bàn cờ này rất rất lớn, Đỗ Cấu thậm chí định dùng thời gian mấy chục năm tới từ từ phát triển. Vì vậy kế hoạch liên lụy quá tốt đẹp đại. Không nói xa cách nhưng nói một cái bách gia tranh chính là một muốn mạng trở ngại. Từ Hán Triều Đồng Trọng Thư trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật tới nay, chư tử bách gia cũng đã dần dần biến mất ở mặt ngoài. Tất cả đều núp ở thầm, có truyền thừa quá mức thậm chí đã biến mất. Bây giờ nho gia là như mặt trời giữa trưa. Dưới tình huống này, đừng nói chế tạo bách gia học viện thánh địa, coi như là chỉ xây phân viện khoa học, đó cũng là vô cùng gian nan. Như mặt trời giữa trưa nho gia sẽ không cho phép còn lại bách gia lên phục. Nho gia khó khăn vẫn chỉ là một trong số đó. Nếu muốn xây thánh địa, còn nghĩ phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Tỷ như cũng không đủ nhiều vị lão sư, cũng không đủ nhiều tài sản, cũng không đủ nhiều nội tình. Thậm chí, nơi này còn là lão Đỗ đất phong. Nếu như đem nơi này đánh tạo thành học phủ thánh địa, kia Đỗ gia khởi là không phải sẽ như mặt trời giữa trưa. Lý Nhị Hà có thể đồng ý. Vấn đề có rất nhiều, nhưng Đỗ Cấu không sợ. Không có gặp trắc trở nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Cơm ăn từng miếng, đường một chút xíu đi. Có khó khăn, giải quyết là được. Có trở ngại ngại, tiêu diệt là được. Không có cái gì quá không được. Sợ cái chim này, liên quan thì xong rồi. Cho nên, dù cho biết rõ mình ý tưởng có điên cuồng cỡ nào, Đỗ Cấu như cụ nghĩa vô phản cố. Hơn nữa đã bắt đầu rồi bố trí. Bây giờ, trải qua công bộ công tượng cố gắng, ở hai cánh tay trong dãy núi, đã bí mật kiến tạo thập tọa học viện, phân tán ở hai cánh tay trong dãy núi các cái sơn cốc chung. Những thứ này học viện đều là công bộ công tượng từng nhóm độc lập xây, với nhau căn bản không chi tình, thậm chí bọn họ căn bản không biết bọn họ xây là học viện. Bởi vì Đỗ Cấu chỉ là kiến tạo một cái đại khái cơ cấu, liền nhà cũng chỉ là kiến tạo cái cơ cấu, cho nên mới xây nhanh như vậy. Đến là không phải Đỗ Cấu không nghĩ hoàn chỉnh xây, mà là hắn dự định tương lai học viện muốn dùng xi măng xây. Như vậy mới có thể phòng chiều, chống nước, phòng hủ thực, trải qua hồi lâu không suy. Ngoại trừ học viện, Đỗ Cấu còn để cho người ta âm thầm chế tạo vô số bàn ghế, đều là hậu thế bàn học bộ dáng. Ngược lại những thứ này chỉ cần bằng gỗ là được. Bây giờ hiếm thấy có nhiều như vậy miễn phí sức lao động, không dùng liền uổng phí. Trừ lần đó ra, công bộ xưởng kích thước cũng ở đây mỗi ngày càng mở rộng. Ước chừng kiến tạo 5 cái xưởng bày, bên trong phần lớn đều là không, lại đều có hình thức ban đầu. Đem tới các loại công bộ nhân sau, giấy làm bằng tre trúc, in, xi măng các loại một ít gì đó cũng sẽ lục tục ở xưởng bên trong bắt đầu làm việc. 5 cái xưởng bày, thật đúng là không nhất định đủ dùng. 2 tháng này, công bộ mấy trăm người ở Lưỡng Tý Sơn bên trong gần như qua rồi dã nhân sinh hoạt. Mỗi ngày đối mặt đều là vô số mộc đầu. 2 tháng chặt, để cho Lưỡng Tý Sơn số lượng cũng thiếu một mảng lớn. Bất quá đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Đỗ Cấu cũng đều làm xong an bài. Đang không có học viện địa phương, bị chặt phạt vùng đem tới sẽ lần nữa trồng lên thủ, không sẽ phá hư hoàn cảnh. Bất kể như thế nào, mặc dù giấy làm bằng tre trúc bị phá hư, nhưng công bộ xưởng công lao cũng quyết không thể bị phai mờ. nhất là Hoàng chủ sự. Khoảng thời gian này Hoàng chủ sự đúng là tận tâm tận lực, không có xảy ra chút nào không may. Điều này cũng làm cho Đỗ Cấu phi thường cảm kích. Dù sao, Hoàng chủ sự hành vi cũng coi là giúp người đang gặp nạn. Nếu như hai tháng này Hoàng chủ sự không phối hợp, kia Đỗ Cấu tuyệt sẽ không có thu hoạch lớn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.